Chí Tôn Tiên Đạo, chương 292, 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, có Hắc Huyền Đỉnh như thế lợi hại đích thần khí trợ chiến, mỗi một chút liền có 100.000 người chết đi, mặc dù tương đối. Cho, với, ngàn vạn lần Bắc Hải binh tương lai nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Không đáng kể, nhưng là đối với sĩ khí đích đả kích to lớn khó có thể cổ lượng. Quan trọng hơn chính là Bắc Hải đích chiến trận tại Hắc Huyền Đỉnh đích công kích hạ cũng từ từ có vỡ tan đích xu thế, tình hình dần dần đối Bắc Hải bất lợi. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận khiếp sợ đích nhìn trước chút đích nọ một màn, hắn đã phái ra vô số đích cao thủ đi đối phó Tiết Lăng Vân, song những cao thủ không có một cái có thể đem Tiết Lăng Vân bắt, ngược lại toàn bộ đều bị Tiết Lăng Vân giết chết. Đại sự bất hảo a, người này đích thực lực thật sự là quá lợi hại liễu, liền ngay cả vô tướng sư phụ đô chết ở tay hắn trung liễu, Bắc Hải còn có ai có thể bắt hắn chứ? Bắc Hải Long Vương ngơ ngác đích đứng ở đại doanh trong, nhìn phía trước đích Bắc Hải binh đem không ngừng được giết hại, hắn đích trong lòng đô tại lấy máu. Bắc Hải binh đem đích tố chất cũng có chút vượt qua Tiết Lăng Vân đích đoán trước, ước chừng quá khứ một cái canh giờ, Bắc Hải đích binh đem lúc này mới bắt đầu hỗn loạn đứng lên, Bắc Hải đích chiến trận cũng tại trong nháy mắt hỏng mất. Binh bại như núi đảo, nếu chiến trận đô đã hỏng mất liễu, Bắc Hải cũng thế nữa vô kiên trì đi xuống, hỗn loạn đầu tiên là theo trước nhất phương bắt đầu, không đến một nén nhang đích thời gian hỗn loạn liền lan tràn tới rồi tất cả đích địa phương, tất cả đích Bắc Hải binh đem đô điên cuồng đích hướng tới Bắc Hải đích phương hướng bỏ chạy. Đông Hải đích binh đem thừa dịp thế áp thượng chiến cuộc toàn diện đảo hướng Đông Hải. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm tại đại doanh trung cười ha ha, hắn đối bên cạnh đích nhị thái tử Ngao Thanh nói. Ngao Thanh, lần này đây chiến dịch ít nhiều Lăng Vân liễu, Lăng Vân đích tu vi thật là vượt quá tưởng tượng a, nhị thái tử Ngao Thanh gật đầu, nói. Phụ vương, bây giờ chúng ta đã chiếm thượng phong, hài nhi chuẩn bị dẫn binh đem sông vào Bắc Hải, đem Bắc Hải hoàn toàn chiếm lĩnh, sau này này Bắc Hải cũng tương thị chúng ta đích địa bàn liễu. Ngao Quải Niệm trên mặt mang theo che giấu không được đích hưng phấn tình, phảng phất đã chứng kiến Bắc Hải trở thành chính mình đích vật trong bàn tay bình thường. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm còn lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười khổ nói. Ngao Thanh, chỉ sợ thiên đình là sẽ không nhường ta nhóm chiếm cứ cả Bắc Hải đích, không lâu sẽ có thiên đình người trong hạ phàm đích. Đông Hải cùng Bắc Hải đích chiến tranh vẫn đang tại kéo dài, Bắc Hải đích binh đem điên cuồng đích sau này phương bỏ chạy, Đông Hải đích binh đem tắc toàn diện áp thượng. Qua có 3 ngày đích thời gian, Bắc Hải đích binh đem được giết hại liễu gần bách vạn, càng nhiều đích còn lại là trở thành liễu Đông Hải đích tù binh, còn có một nửa người thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Đông Hải đích binh đem đã thuận lợi đẩy vào bát vạn dặm hơn, này bát vạn dặm hơn tương đối khắp cả Bắc Hải chỉ là chín châu mất sợi lông. Không đáng kể, Tiết Lăng Vân giờ phút này là cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Nghiễm, Đại Thái tử Ngao Mộc, Nhị Thái tử Ngao Thanh đám người cùng một chỗ, bọn họ cũng gắt gao đi theo Đông Hải đích đại đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiên, Tiết Lăng Vân đang cùng Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm đám người tham nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc đích nói. Thượng phương có người tới, xem bộ dáng có chút giống là thiên đình đích thiên binh thiên tướng. Ngao Mộc cùng Ngao Thanh có chút sửng sốt, Long Vương Ngao Nghiễm còn lại là cười khổ nói. Quả nhiên không ra ta đoán, thiên đình sẽ không nhường ta nhóm Đông Hải lớn mạnh đích, bọn họ khẳng định là tới ngăn cản chúng ta chiếm lĩnh Bắc Hải đích. Thiên đình trung đích người đâu có thượng bách cách, đầu lĩnh chính là một cái mặc ngân giáp đích tuổi còn trẻ tướng lãnh, cái này tuổi còn trẻ tướng lãnh tu vi cũng rất là không sai, ngân giáp tuổi còn trẻ tướng lãnh trực tiếp đi tới Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm đích doanh trướng, hắn đầu tiên là hướng tới Ngao Nghiễm được rồi thi lễ, sau đó nói. Long Vương đại nhân, tại hạ chính là Lăng Tiêu Bảo Điện ngồi trước đích chấp cần thiên đem, phụ ngọc đế đích mệnh lệnh mà đến. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm có chút gật đầu, nói. Ngọc đế hắn lão nhân gia có gì phân phó, người có gì cứ nói. Ngân giáp tuổi còn trẻ tướng lãnh gật đầu, ngạo nghễ nói. Ngọc đế cho rằng Đông Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung đều là chánh đạo kiều thủ, thật không ứng cho nhau tranh đấu. Long vương người nếu đã đánh bại liễu Bắc Hải, vậy sẽ không muốn nữa đốt đốt bức người liễu. Thiên đình đích Lý Thiên Vương đã tổ chức thiên binh thiên tướng, nếu như Đông Hải còn dám tiếp tục xâm lấn, vậy thiên đình sẽ không được không nhúng tay liễu liễu. Đông Hải Long Vương đích sắc mặt có chút bất hảo xem, thiên đình đây là lòa đích uy hiếp, bất quá hắn cũng không có phản kháng đích năng lực, thiên đình đích thực lực cũng không phải Tứ Hải Long tộc có thể với tới đích, nếu không Tứ Hải Long tộc cũng không dùng trở thành TZM không thiên đình đích thuộc hạ liễu. Đại Thái tử Ngao Nghiễm trong lòng tức giận nói, Bắc Hải xâm lấn chúng ta Đông Hải đích lúc các ngươi thiên đình như thế nào không nhúng tay a, vì sao phải đáo lúc này mới đến ngăn cản chúng ta. Chấm, ngân giáp tuổi còn trẻ tướng lãnh chỉ là khinh thường đích cười một tiếng, không nói gì thêm lời. Nhị thái tử Ngao Thanh lúc này tắc nghĩ thông suốt liễu hết thảy, chỉ nghe nhị thái tử cười lạnh đối Ngao Mộc nói. Đại ca thiên đình chỉ là ngồi sơn xem hổ đấu thôi. Bọn họ chỉ là muốn cho chúng ta tứ hải đích thực lực không ngừng tiêu nhược, chỉ là chúng ta lần này đây thắng lợi đích có chút đột nhiên, cho nên bọn họ mới đến ngăn cản. Bọn họ là không hy vọng Bắc Hải đích thực lực tới lúc quá lớn đích tiêu nhược. Ngược lại, nếu như Bắc Hải chiếm cứ liễu tuyệt đối thượng phong, thiên đình cũng sẽ ngăn cản Bắc Hải đích. Ngao Thanh đem thiên đình đích tâm tư toàn bộ nói ra, ngân giáp tuổi còn trẻ tướng lãnh vẫn đang là vẻ mặt khinh thường, dù sao chỉ cần Đông Hải không hề xâm nhập khác đích chuyện thiên đình cũng là bất tại hồ đích. Lượng Đông Hải Long tộc cũng không có phản kháng đích can đảm. Đông Hải Long Vương khe khẽ thở dài, cười đối ngân giáp tuổi còn trẻ tướng lãnh nói. Tiên sứ vẫn mời hồi phục Ngọc Đế, đã nói chúng ta Đông Hải lập tức liền bãi binh ngôn cùng, tuyệt đối sẽ không nữa đi phía trước tiến đích. Ngân giáp tướng lãnh gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là Long Vương nhận biết thân thể to lớn, tứ hải long tộc đều là thiên đình thuộc hạ, đều là chánh đạo người trong, các ngươi nếu tranh đấu không ngớt nói, ngược lại làm cho thiên giới đích này yêu ma quỷ quái nhìn chê cười. Ngân giáp tướng lãnh cũng không có lập tức rời đi, Đông Hải Long Vương an bài người chiêu đãi ngân giáp tướng lãnh, hắn tác ước thúc Đông Hải binh đem, đồng thời phái người cùng Bắc Hải giảng hòa. Về phần đã chiếm lĩnh đích bát ngàn dặm thổ địa, Đông Hải Long Vương là tuyệt đối sẽ không trả lại đích. Vừa quá khứ hơn một tháng đích thời gian, Đông Hải Bắc Hải mới hoàn toàn đích bình tĩnh liễu xuống tới, Bắc Hải dùng đại lượng đích tài phú bảo đem này bị bắt làm tù binh đem thục hồi, hơn nữa không ít đích cao thủ đô tử đích tử trốn đích trốn, trong lúc nhất thời Bắc Hải nguyên khí đại thương. Ngân giáp tướng lãnh chứng kiến Đông Hải Bắc Hải chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, Đông Hải Long Vương đích xử trí cũng làm cho hắn hài lòng, hắn lúc này mới ngạo nghễ rời đi Đông Hải. Tiết Lăng Vân lạnh lùng đích nhìn cái này ngân giáp tướng lãnh đích thân ảnh, lắc đầu nói. Thiên đình cũng thật sự quá kiêu ngạo liễu một chút, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm nhẹ nhàng thở dài, nói. Thiên đình đích thực lực xảy ra nơi nào, viễn không chúng ta tứ hải long tộc có thể so sánh với. Khác đích không nói, riêng là tứ đại thiên sư liền tất cả đều là thái ất thật tiên nhất lưu đích nhân vật chúng ta tứ hải long tộc nơi nào có như vậy đích cao thủ a? Nghe được tứ đại thiên sư cơ nhiên đều là thái ất thật tiên nhất lưu đích nhân vật Tiết Lăng Vân trong lòng có chút sửng sốt, hắn nhớ tới liễu năm đó vừa xong tiên giới đích lúc cùng thiên sư Trương Nói Lăng đích mâu thuẫn. Lấy hắn bây giờ đích kiến thức đã sớm rõ ràng Trương Nói Lăng là tuyệt sẽ không cùng hắn như vậy một cái tiểu nhân vật đến so đo đích xem bộ dáng hết thảy đều là Trương Nói Lăng đích hai cái đồ nhi làm thật là tốt xử. Tiết Lăng Vân nhíu mày suy nghĩ một trận, lại nói. Nhạc phụ ta vẫn không rõ Bắc Hải vì sao đối hình nhân như thế đọc không quên. Chúng ta bắt được đích nọ mấy tướng lãnh, bọn họ đều nói xâm lấn Đông Hải đích đệ nhất mục tiêu là hình nhân, sau đó mới là khác đích. Ngày đó chúng ta cũng chứng kiến Bắc Hải Bách Long trận bố trí tại ta phái Thanh Thành đích đỉnh đầu, Bắc Hải Bách Long trận đích mục tiêu tựa hồ cũng là hình nhân, này thật sự có chút kỳ quái liễu. Cách chương.